Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, trong gió tuyết đao quang, gió núi rất lớn, tiếng ô ô giống như quỷ quái thút thít, phá đoạn rất nhiều nhánh cây, càng đem trong cánh rừng tuyết dơ lên, cùng trong bầu trời đêm rơi xuống tuyết lông ngỗng hỗn hợp lại cùng nhau. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Tần Minh tại trong gió tuyết độc hành. Đi vào tổ tuần sơn nơi đặt chân chân núi, hắn quyết định sử dụng tịch thu được cung tiễn. Mặc dù trong mắt hắn vẫn như cũ là Nguyễn Cung, nhưng tân sinh giả binh khí dù sao cũng so trước. Đó dùng thiết thai cung mạnh không ít, mãnh liệt phong tuyết không ngừng diễn tấu ở trên mặt. Hắn không thể không nheo mắt lại, thay đổi so sánh giày áo giữ ấm vật. Mặc giáp sau mặc vào đơn bạc áo ngoài, hắn đem chính mình mang tới cung tiễn còn có bao khỏa vùi vào. Tuyết động, lại dùng nặng nề hòn đá ngăn chặn, sau đó mang theo tuần sơn giả bốn cây mâu sát hướng về trên núi đi đến, Tần Minh im lặng tiếp cận. Dần dần leo lên ngọn núi, cách mảnh kia bằng phẳng chi địa bất quá mấy chục mét, nếu không có gió lớn tuyết lớn. Cái kia khổ người có thể so với mãnh hổ kim ngao chỉ sợ sớm đã ngửi được người xa lạ mùi vị, cho dù là dạng này, nó giống như có cảm giác, chi lăng lên răng đầy đường vân màu vàng lỗ tai, trong đó một tòa khá lớn trong nhà gỗ hỏa hà lưu. Động, cửa sổ nơi đó lộ ra ra mấy người bóng dáng, tại loại này rét căm căm thời tiết bên dưới bọn hắn ngay tại uống rượu. Ăn trên lửa than nồi đồng bên trong mùi thịt nồng đậm. Nóng hôi hổi ly nghiêu thịt, huyết trúc lâm bên trong hỏa tuyền muốn dập tắt. Chính là đối phó loại kia linh tính sinh vật thời cơ tốt. Đến sớm an bài, lời nói theo cơn gió truyền đến. Tần Minh rất muốn nghe xuống dưới. Tổ tuần sơn một số người vì hai lần tân sinh, để mắt tới trong núi một loại nào đó linh tính sinh vật. Đáng tiếc hắn không có khả năng nhìn trộm, bởi vì cái kia kim ngao đã xuất hiện tại túp lều bên ngoài, cũng hướng hắn nơi này trông lại, sau đó há mồm liền muốn gầm rú, hắn nhắm chuẩn cánh cửa sổ kia. Đối với thân hình nhất là khôi ngô người mở cung, từng nhánh mũi tên sắt giống như là như thiểm điện xuyên thấu bóng đêm. Tại vù vù âm thanh bên trong toàn bộ bắn vào nhà gỗ. Bên trong có người phát ra tiếng rên rỉ. Lập tức tất cả thân ảnh đều nằm sấp xuống dưới. Tiếp lấy nhà gỗ cửa sổ bị phá tan. Mấy bóng người đỉnh lấy cái bàn. Cánh cửa các loại vọt ra. Sau đó lấy đại thủ. Nham thạch là công sự che chắn. Ánh mắt sắc bén tìm kiếm trong bóng tối kẻ tập kích. Đầu kia kim ngao sủa inh ỏi không ngừng. Có chút khí thế. Tiếng giống đánh sơ xác trước người bông tuyết, thân thể khổng lồ bộc phát ra lực lượng kinh người, hung mãnh hướng lấy Tần Minh chỗ ở chạy tới, Tần Minh tạm thời không có phản ứng biến dị kim ngao. Mũi tên sắt giống như dày đặc hạt mưa, đều chỉ chút xuống hướng một người phó ân đào, hắn không thèm để ý mặt khác tuần sơn giả. Chỉ có hai lần tân sinh giả nguy hiểm nhất. Nếu như có thể làm bị thương hắn so trước chém dụng mấy người khác càng có ý định hơn nghĩa, đáng. Tiếc phó ân đào chỉ trúng một tiễn, mà lại thương thế rất nhẹ. Trên người hắn đặc chế hộ giáp đưa đến rất tốt tác dụng bảo vệ. Mũi tên sắt nhập thể vẻn vẹn nửa tấc sâu, sau đó. Phó ân đào cầm trong tay trường đao quét ra. Đại bộ phận mũi tên sắt đều bị chém đứt. Lại hắn lấy cây cối là ngăn cản vật, ngay tại nhanh chóng tới gần, hắn thông qua đối phương bắn ra mũi tên sắt lực đạo phán đoán. Đối thủ này còn không có hai lần tân sinh, không phải loại kia khó có thể đối phó người, cũng không phải là Tần Minh lực lượng không đủ, mà là tuần sơn giả cung cứng khó có thể chịu đựng hắn ngàn cân chi lực. Cuối cùng lại bị hắn sinh sinh kéo đứt. Thân thể trải rộng kim hắc hai loại vằn biến dị chó ngao đến. Phụ cận, bay vọt lên, hướng về Tần Minh đánh tới. Trong miệng to như chậu máu toát ra xương trắng. trắng hếu răng nanh dị thường sắc bén, tiếng giống chấn động sơn lâm, nhưng mà thân thể khổng lồ của nó đột nhiên ở giữa không trung cứng ngắc. Tiếng giống im bặt mà dừng, một cây mâu sắt lấy phi thường khủng bố tốc độ bay đến, xuyên thủng đầu lâu của nó, tóe lên mấy đóa huyết hoa. Nó hung hãn, ánh mắt thoáng qua ảm đạm xuống, không thể phủ nhận đây là một đầu khá mạnh sinh vật. Biến dị, có thể đối với tân sinh giả tạo thành nhất định khốn nhiễu. Nhưng lại bị Tần Minh đơn giản một cái ném mâu giải quyết. Thuấn sát, phù phù một tiếng, nó rơi xuống tại Tần Minh phía trước 5 mét chỗ, nơi xa. Phùng Dịch An nhìn thấy Kim Ngao thi thể rơi xuống đất. Đau lòng hét lớn, Kim Tử, Tần Minh trong lòng có một cỗ nộ khí bốc lên. Tại loại người này trong mắt ngoài núi thôn dân tính mệnh cũng không bằng một cái ác khuyển trọng. Yếu, lại vì thế mà thất thố kêu to, hắn cánh tay phải mãnh lực đong đưa. Lại một cây mâu sắt bị ném ra, nghịch phong tuyết phát ra khiếp người tiếng xé gió, hướng về Phùng Dịch An nơi đó bay đi. Mặt mũi tràn đầy chòm râu dài Phùng Dịch An là có hy vọng hai lần tân sinh tuần sơn giả. Hắn phản ứng nhạy cảm, thân thể cường tráng nhanh chóng lướt ngang, đồng thời thị uy tính luân động trường đao trong tay, chém về phía thanh kia bay đến phụ cận mâu sát, cùng với chói tai tiếng kim loại va chạm cùng hòa. Tinh bắn tung tóe, Phùng Dịch An cảm giác toàn bộ cánh tay run lên, cầm đao tay phải khẽ run, suýt nữa buông ra chuôi đao, trong lòng của hắn hãi nhiên. Đây là lớn cỡ nào lực đạo? Mâu sắt sát thân thể của hắn bay vào một tòa nhà gỗ, dày đặc cánh cửa tại chỗ phá toái. Lúc này, thân cao gần 2 mét Phó Ân Đào dẫm bạo đất tuyết, dưới chân nhấc lên mảng lớn tuyết lãng, tốc độ nhanh đến kinh người. Khoảng cách Tần Minh đã không đủ 10 mét, chờ đại hắn chính là tổ tuần sơn đặc chế thiết thương. Giống như một đầu độc dao ngao du qua đêm sắc, hướng phía hắn kích xạ mà tới. Phó Ân Đào thân là hai lần tân sinh giả, cảm giác sao mà nhạy cảm, rõ ràng bắt được mâu sắt phi hành quỹ tích, hắn không muốn lãng phí một phần khí lực. Cao lớn thân thể chỉ là rất nhỏ chết đi, liền ung dung tránh thoát khỏi đi, dưới chân căn bản không có dừng lại, mang theo cuồng phong phóng tới đối thủ, hắn tránh đi chớp động lên hàn quang thiết thương. Nhưng tại phía sau hắn còn có một tên tuần sơn giả đi theo chém giết tới, rớt lại phía sau hắn xa mười mấy mét, vừa vặn trở thành mục tiêu thứ hai, đây là Tần Minh cố ý gây nên. Phó Ân Đào nếu là đón đỡ thì cũng thôi đi. Nếu là tránh đi, như vậy phát ra thiết thương liền sẽ phóng tới theo sát phía sau người, phía sau vị kia tuần sơn giả. Không thể né tránh, bởi vì khoảng cách thật sự là quá gần, mà lại Phó Ân Đào vừa rồi ngăn trở tầm mắt của hắn. À, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bị cái kia quăng tới mâu sắt đâm vào lồng ngực, dù là trên người hắn có hộ giáp cũng ngăn không được. Trong nháy mắt sụp ra, toái giáp bay lên, bất quá dạng này ngăn cản cải biến thiết thương phi hành quỹ tích, thiết thương hơi chạch hướng lúc đầu phương hướng về sau. Bịch một tiếng, đem tên này tuần sơn giả đính tại một gốc thô to như thùng nước trên đại thụ. Máu tươi dọc theo cán thương chảy xuôi mà xuống, nhuộm đỏ đất tuyết, hắn vô cùng thống khổ dẫy dụa lấy. Mắt thấy không sống nổi. Hậu phương Phùng Dịch An, Thiệu Thừa Phong lạnh cả sống lưng, phảng phất tự thân bị đính tại gốc đại thụ kia bên trên, đều không tự kiềm chế lùi lại mấy bước. Phó Ân Đào biết được sau lưng xảy ra chuyện gì, mặt lộ vẻ lạnh lùng, 10 mét khoảng cách với hắn mà nói nhảy lên liền tới. Hắn đầu đầy quan xoắn tóc đen bị hàn phong thổi đến hướng về sau bay đi, da thú áo khoác bay phất phới. 2 mét thân cao, trường đao trong tay của hắn là đặc chế, càng thêm rộng thùng thình sắc bén. Hắn chém thẳng xuống tới, phảng phất có phá núi chi thế, dũng mãnh không gì sánh được. Tần Minh Tĩnh lúc như bàn thạch, hiện tại động thế như lôi đình, nhanh lại mãnh liệt, hắn hơi bên cạnh rời liền tránh đi cái kia kinh khủng lưỡi đao. Lại lấy tay trái nắm chặt cuối cùng một cây mâu sắt từ mặt bên nện ở đao thể bên trên. Mang lệch quỹ tích của nó, Phó Ân Đào trong lòng hơi kinh. Hắn ý thức đến đây không phải hắn có thể tùy ý tay cầm đem bóp người. Hẳn là hai lần tân sinh, hắn dùng sức ép đao. Muốn đẩy ra mâu sát, tiếp tục cường thế hướng về đối diện chém tới. Nhưng mà hắn gặp cường đại lực cản, Tần Minh lấy tay trái thiết thương dán tại trên mặt đao va chạm. Vẽ cọ sát ra mảng lớn hỏa tinh, đem trường đao ngăn cản tại ngoài thân thể bên cạnh. Lại hắn trực tiếp đột tiến, trong tay phải đao đốn cùi hướng về môn hộ mở rộng đối thủ lồng ngực chém tới, Phó Ân Đào song đồng. Co vào, trong tay phải hắn nặng nề trường đao thế mà không có đem thiết thương ép trở về. Cái này khiến hắn lần thứ nhất cảm giác khó giải quyết. Gặp đối thủ mạnh mẽ, hắn trên cánh tay trái mang theo có khắc sơn quái đường vân ô kim bao cổ tay. Nhanh chóng nâng lên, ngăn cản cái kia trong sáng như một dòng thanh tuyền đao đốn cùi. Truyền ra chói tai tiếng kim loại va chạm, Phó Ân Đào dựa vào cái này cấp tốc lùi lại. Giống như phong lôi, đem mặt đất bông tuyết toàn bộ kéo theo lên. Thoát khỏi lần đầu sau khi va chạm hơi có vẻ cục diện bị động, hắn lắc lắc hơi run lên cánh tay trái. Cúi đầu nhìn lại. Trên bao cổ tay xuất hiện vết rách, suýt nữa bị chém ra. Không phải là đối thủ đao quá sắc bén, mà là qua mạnh lực lượng đánh rách tả tơi, từ đối với mũi tên sắt lực đạo ngộ phán. Hắn vốn là muốn thuấn sát cái này người bắn lén, trên kết quả đến liền bị ngăn trở. Bắt đầu chăm chú dò xét đối diện thân ảnh, Tần Minh nhìn về phía đao đốn cùi. Phong nhận tổn hại. Xuất hiện rõ ràng lỗ hổng, mặc dù là tinh thiết luyện chế, nhưng khẳng định so ra kém tổ tuần sơn vũ khí, hắn biết rõ. Lực lượng của mình mạnh hơn đối phương, nhưng phương diện tốc độ có chút không đủ. Hai lần tân sinh thiên về tải mềm dẻo, phương diện tốc độ, hắn muốn tại đối phương hiểu lầm hắn là cùng lĩnh vực tân sinh giả tình huống dưới. Cùng đối phương chém giết gần người. Hạn chế đối phương có thể một kích trốn xa ưu thế. Ngươi là ai? Vì sao nhằm vào chúng ta? Phó Ân Đầm mở miệng. Trước đó nhìn thấy đối phương như vậy mặt non, hắn còn tưởng rằng là một cái xúc động nhiệt huyết thiếu niên. Muốn đánh tàn sau lại ép hỏi nền móng, tại đối thủ thực lực cường đại trước mặt. Hắn tỉnh táo lại, bình đẳng nhìn tới, thậm chí có chút kiêng kỵ. Dù sao đối phương thực sự quá tuổi nhỏ, chẳng lẽ từ Xích Hà Thành đi ra con em quý tộc? Thế nhưng là mặc lại không giống, Tần Minh không đáp. Tay trái thiết thương chỉ hướng phía trước, tay phải đao đốn củi khẽ nhếch, từng bước một hướng về phía trước tới gần. Bình tĩnh tỉnh táo, mặc dù nhìn xem tuổi nhỏ, nhưng là rất có khí chàng, Phó Ân Đào nhíu mày. Càng hoài nghi thân phận của hắn, theo Tần Minh từ u ám trong cánh rừng đi ra. Tới gần hỏa tuyền khu vực, Phùng Dịch An cùng Thiệu Thừa Phong nhận ra thân phận của hắn, trước đó bọn hắn liền nhìn thân ảnh. Kia nhìn quen mắt, bây giờ bị hỏa hà chiếu rọi, gương mặt rõ ràng nổi lên, bọn hắn triệt để sợ ngây người, người là song thụ thôn. Tần Minh, Phùng Dịch An khó có thể tin. Hắn gặp qua thiếu niên này mấy lần, không phải vừa tân sinh không bao lâu sao? Tần Minh không đáp, đi lại kiên định hướng phía đối thủ tới gần, sau đó bỗng nhiên tăng tốc, trường thương đâm ra, như cánh đồng tuyết bên trên băng xà hóa rồng, tại trong gió tuyết phát ra kinh khủng phá không âm, bay xuống tuyết lớn bạo tán, mặt đất tuyết động cũng đi theo nổ tung, các ngươi đem hắn vòng vây đứng lên. Đừng cho hắn chạy thoát, ta muốn bắt sống hắn. Phó Ân Lào xuất đao lúc nhanh chóng quát, ánh mắt của hắn giống như lãnh điện. Một bộ lực lượng 10 phần dáng vẻ, chủ yếu là sợ Phùng Dịch An, Thiệu Thừa Phong bọn hắn sợ chiến, hiện tại cho bọn hắn tăng lên lòng tin, cùng một chỗ vây quét. Sớm một chút giải quyết hắn, một vị thân thể tráng kiện tuần sơn giả hô, nâng đao chậm chạp tới gần. Hắn cũng không phải là muốn mãng lấy giết đi qua, mà là muốn tại phụ cận cho Tần Minh tạo thành áp lực tâm lý, Phùng Dịch An. Thiệu Thừa Phong thấy thế đi theo tiến lên vòng vây, canh giữ ở rất mấu chốt vị trí, tuy chỉ chuẩn bị tập kích, trong lúc vô hình ảnh hưởng chiến cuộc, giữa sân hai người đối công rất đáng sợ. Mang theo tàn ảnh thiết thương như long xà du lịch không? Mà hắc hắc đao quang thì giống như đêm mưa kinh điển. Cấp tốc làm lớn ra chiến trường, Phùng Dịch An, Thiệu Thừa Phong sắc mặt đều là đột biến. Cái kia tên là Tần Minh thiếu niên lại cường thế như vậy. Tổ trưởng thật có thể ngăn chặn sao? Tần Minh cùng Phó Ân Đào từ hỏa tuyền phụ cận lần nữa giết vào rừng rậm. Bên ngoài sân ba người không thể không theo vào. Cẩn thận vòng vây, trong cánh rừng hai người vọt qua. Nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại cây rừng trong lúc bất chợt lốp bốp. Đại lượng nhánh cây rơi xuống tại trong đất tuyết. Càng là có thô to cây cối ầm ầm ngã xuống, bỗng dưng. U ám trong rừng rậm, một đạo ngân bạch thân ảnh từ trên một cây đại thụ bay nhào mà xuống. Muốn tập sát Tần Minh, Tần Minh đang cùng Phó Ân Đào đối công. Đưa lưng về phía phương hướng này, tổ tuần sơn nuôi dưỡng tuyết viên đột ngột nổi lên. Do không trung đánh giết, có chút khó lòng phòng bị, nó là sinh vật biến dị. Lợi chảo có thể xé xác mãnh thú, giờ phút này phi thường hung lệ, bạo ngược, hướng về Tần Minh phần cổ chộp tới, lăng lệ mà nhanh chóng. Tần Minh đã sớm biết nơi này có một cái tuyết viên, lên núi sau liền âm thầm tìm ra vị trí của nó, từ đầu đến cuối tại đề phòng nơi này tất cả tiềm ẩn uy hát yêu ta, dưới chân hắn như sinh phong, dị thường nhanh nhẹn. Tránh đi tuyết viên đánh giết chi thế, đồng thời trở tay một đao hướng về giữa không trung chém tới. Phù một tiếng, đao đốn củi đem hung bạo tuyết viên chém ngang lưng. Viên huyết văng khắp nơi, nó kêu thảm, hai đoạn thân thể tuần tự rơi xuống tại trong đất tuyết. Rất nhanh liền triệt để siết, ết đi bất động, cảm tả. Thần sinh tiêu mạch, đơn thuần nhất, mạnh ra ra. Say khói đoạn phong, nặng tiên, thích già khóa, đa tạ minh chủ duy trì. Hết chương.